Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 13, góc truyện audio.com. Trong suốt nửa ngày hôm nay Linh Vũ đều mở bản nhạc đó ra nghe. River Flow in You là một bản nhạc không lời có giai điệu êm dịu, nhẹ nhàng mang cảm giác bình yên dễ đi vào lòng người. Nhưng khi cô nghe nhiều lại có cảm giác hơi buồn. Minh Triệt và cô đã bàn bạc, anh ta nói chỉ biết mỗi guitar, còn cô thì cái gì cũng không biết. Thế nên Linh Vũ đã quyết định cô sẽ chơi piano còn Minh Triệt sẽ chơi guitar. Piano với guitar kết hợp chắc cũng không tệ. Lúc đầu Minh Triệt tỏ ra thái độ khinh bỉ nhìn cô kiểu không tin tưởng nhưng cuối cùng vẫn để cô muốn làm gì thì làm. Dù sao đợt kiểm tra này rất quan trọng, hôm sau là ngày nghỉ, Linh Vũ ngồi nhà nhờ người mua một cái piano về. Còn cô nằm lì trên giường mở một cái video ra tự học. Được một lúc liền ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh dậy liền thấy một cái piano được kê ở trong phòng mình. Linh Vũ, mình đã ngủ bao lâu? Nhìn lên đồng hồ hiện tại là 9 giờ tối vậy là cô đã ngủ mất 2 tiếng. Linh Vũ lướt nhẹ vào piano nó liên kêu lên một tiếng do. Cô trầm mặc một lúc, kéo ghế ngồi kế bên trước đàn, hai bàn tay vươn ra những ngón thon thả chưa từng trải qua trầy xước. Từng ngón tay chạm vào nốt đàn chúng bắt đầu tạo nên âm thanh. Linh Vũ không chút biểu cảm tiếp tục đánh, âm thanh trở nên quỷ dị, không ai biết cô đang đánh bản gì. Một lúc sau âm thanh ngừng lại cô rời khỏi piano ánh mắt thâm trầm ngồi trên giường. Âm nhạc như một thứ ma thuật không có nối thoát vậy. Linh Vũ thở dài, mở điện thoại lên lướt lướt Facebook, cô dừng lại ở một video được đăng tải của một bạn học ẩn danh. Trên tiêu đề có ghi thành viên cũ của 4S phá hỏng buổi trình diễn. Nhấn vào đoạn video, màn hình ra 4 chàng trai đẹp tuyệt mỹ nhưng nổi bật nhất là nam sinh ở giữa. Nam sinh đó trong mắt có một tia u buồn và tuyệt vọng không ai khác là Minh Triệt khi trước. 3 người phía sau kia chính là Hạo Hiên chơi trống, Đức Thành Dương cầm và Tuấn Lãng guitar. Tiếp theo là tiếng hò hét của đám nữ sinh, buổi biểu diễn đang rất thuận lợi. Cho đến khi, bài hát đang đến đoạn dâng chào Minh Triệt đã hét lên. Đó là một tiếng hét đến chói tai những người ở đó rất khó chịu bịt tai. Nhưng trong cái nhìn của Linh Vũ đây là tiếng hét để giải tỏa. Giải tỏa hết những đau buồn và tuyệt vọng muốn cho cả thế giới biến mất. Sau đó anh ta liền mất giọng. Đoạn video đến đây là hết. Điều này cô hiểu nhất. Tắt clip Linh Vũ lại ngả lưng xuống giường nhắm mắt đặt tay lên lòng ngực. Nhiều lúc cô chẳng hiểu bản thân mình muốn gì. Hay cảm xúc là như thế nào. Rốt cuộc mục đích cô đến đây là vì lý do gì. Cách chương.